Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 627, chương 13. Dự báo tương lai, Stella giơ cao lên dài hơn 100 mét ánh sáng chi nhận. Quang mang giống như liệt nhật, chỗ đến không cho phép bất cứ sinh vật nào tồn tại. Hủy diệt hết thảy cực quang. Đây chính là cấp A kỵ sĩ Hồng Liên Hoàng nữ Stella vẫn lấy làm kiêu ngạo mạnh nhất phạt đao tuyệt kỹ. Trải qua chiến đấu mới vừa rồi, Stella đã không có ý định tại kiếm thuật bên trên cùng Kurogane Ikki phân cao thấp. Nàng không cho rằng tự mình làm đạt được. Nàng không có như thế tự đại. Chiến đấu mới vừa rồi đã để nàng đầy đủ hiểu rõ đến. Kurogane Ikki là mình xa không thể chạm ưu tú kiếm khách. Cho nên Stella mới có thể mở lớn, dùng tuyệt đối lực lượng triệt để đánh tan đối phương. So tài kết thúc, không cần nhiều làm dãy dụa. Trung thực tiếp nhận thất bại đi. Đối ngươi như vậy đến nói, cũng là một niềm hạnh phúc. Không hề nghi ngờ, đây là một loại ngạo mạn. Nhưng Stella xác thực có được loại này ngạo mạn tư cách. Nhiên thiên phần địa long vương viêm, nương theo lấy nàng gầm thét. Đạo ánh sáng này kiếm như là hủy diệt đại danh từ vô tình rơi xuống, mang theo nhiệt độ cao bổ ra sân huấn luyện. Nhưng mà đối mặt loại này tính áp đảo công kích, Kurogane Ikki cũng không có tuyệt vọng. Hắn toàn trên thân hạ bao quát cố hữu linh trang bản khắc kim loại thân đao nháy mắt tản mát ra quang mang. Kia là hào quang nhàn nhạt, giống như thương diễm lắc lư. Nhìn thấy cái này quang huy nháy mắt, Stella cơ hồ coi là Kurogane Ikki năng lực cùng mình giống nhau, là hỏa thuộc tính năng lực. Nhưng nàng lập tức liền phát giác khác thường. Kia là đem ma lực đề cao đến đủ để nhìn ra ma lực quang mang. Cái này khiến Stella giật mình hết sức. Bởi vì tại cái này thế giới, ma lực tổng lượng là vừa ra đời liền quyết định tốt, không có khả năng tăng giảm. Đây là nàng nhận biết. Nhưng là hiện tại Stella phát hiện, cùng Kurogane Ikki ma lực lượng xác thực tăng lên. Thế là nàng đột nhiên nghĩ đến thần bí Loki hướng mình nhắc tới. Kurogane Ikki có tuyệt kỹ, một đao tu la. Bất quá nàng trấn tĩnh xuống tới, liền xem như một đao tu la như thế nào. Mình sẽ không thua, nàng chỉ cần ra sức một chém. Chàng thắng lợi này liền như là nắm giữ tại mình trong tay. Dù sao giữa song phương cách 60 mét trở lên, dựa theo lẽ thường đến nói, tại địch nhân có hành động trước đó, mình ánh sáng chi nhận liền sẽ vượt lên trước đến địch nhân trước mặt. Cho nên bất kể thế nào nhìn, chính mình cũng không có lý do sẽ thua. Thế là Stella lòng tin tràn đầy chém ra công kích của mình. Nhưng vào đúng lúc này, không thể tưởng tượng sự tình phát sinh. Khi quang chi kiếm sắp chém trúng Kurogane Ikki thời điểm, Kurogane Ikki thân ảnh biến mất. Nói đúng ra, Kurogane Ikki là lấy nhìn như biến mất bình thường tốc độ vọt lên, tránh khỏi quang chi kiếm. Cái này khiến Stella có chút khó có thể tin, kìm lòng không được được trợn to hai mắt. Bất quá nó cuối cùng không phải ngu xuẩn. Rất rõ ràng bây giờ không phải là kinh ngạc thời điểm. Thế là lập tức hướng phía Kurogane Ikki chém ra kiếm thứ hai. Tuyệt chiêu của nàng, nhiên thiên phần địa long vương viêm là không có thực thể nóng rực kiếm ánh sáng. Bởi vậy kiếm nhanh nhanh chóng, nhanh đến khiến người không thể tin được đây là một thanh kiếm dài hơn 100 mét hai tay kiếm. Không phải chỉ là nhân loại có thể né tránh, nguyên bản nàng là cho rằng như vậy, nhưng là Kurogane Ikki lại phá vỡ tự tin của nàng. Mặc kệ là kiếm thứ hai cũng tốt, kiếm thứ ba cũng được, đều không có đánh trúng Kurogane Ikki. Kurogane Ikki xuyên qua tại quang chi kiếm ánh sáng khe hở ở giữa, lấy so sánh gió tấp tốc độ lao vụt tại trên chiến trường, tiếp tục né tránh công kích. Thật nhanh, Stella cũng không còn cách nào kiềm chế lại mình trong lòng chấn kinh, kìm lòng không được kinh hô lên. Kurogane Ikki tốc độ thực sự là quá nhanh. Không riêng gì mình vung ra kiếm, tự liền nàng ánh mắt cũng vô pháp đuổi kịp Kurogane Ikki tốc độ. Bởi vậy có thể thấy được, Kurogane Ikki tốc độ đã tăng lên tới một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng. Đây chính là một đao tu la năng lực sao? bất kể thế nào nhìn cũng quá khoa trương đi. Nhưng trên thực tế, Stella không biết chính là, cái này không hề chỉ là một đạo tu la năng lực. Trong đó còn bao gồm Kurogane Ikki dị năng. Tỉ như Stella dị năng là thao khống hỏa diễm, mà Kurogane Ikki dị năng thì là thể năng gấp bội. Đây là phạt đao giả đông đảo năng lực bên trong, được xưng hàng thấp nhất năng lực, bởi vì phạt đao giả cũng không cần đặc biệt cường hóa thể năng. Chỉ cần phóng thích ma lực, giao phó kiếm đầy đủ động năng, liền có thể đạt tới đồng dạng lực phá hoại. Chiến đấu mới vừa rồi bên trong, Stella chính là sử dụng đồng dạng kỹ thuật, mà lại nàng lúc ấy thực hiện cường hóa không chỉ 2 lần, là nhiều đến 5, gấp 6 lần. Nhưng cũng tiếc chính là, khi Kurogane Ikki thi triển ra một đạo tu la về sau, cái này năng lực cũng có khoa trương tăng lên, thậm chí siêu việt Stella tăng lên đẳng cấp, cho nên Kurogane Ikki mới có thể vận dụng loại phương thức này. Một lần lại một lần tránh đi là Stella công kích, dần dần, tốc độ của hắn siêu việt Stella mắt thường bắt giữ cực hạn, mà liền tại thoáng chốc ở giữa. Kurogane Ikki bằng tốc độ kinh người xông vào Stella trong ngực. Mà cái này cũng đại biểu cho chiến đấu như vậy kết thúc. Dù sao Kurogane Ikki đều thiếp tiến nàng trong ngực. Chỉ thấy đao quang lóe lên. Bất luận là phản kích, phòng ngự, thậm chí là kêu thảm. Ngay tại Stella hết thảy đều trở tay không kịp thời điểm. Kurogane Ikki trong tay âm sắt chém trúng nàng thân thể. A, Stella cảm nhận được bên chân phảng phất là thất bại bình thường. Đồng thời ý thức của nàng cũng cấp tốc ngã tiến hắc ám bên trong. Đây chính là cái này thế giới quy tắc một trong. Tại ảo tưởng hình thái hạ lọt vào vết thương chí mạng, liền sẽ xuất hiện mất đi ý thức đặc thù phản ứng. Bất quá liền tại hạ một giây, Stella liền mở ra ánh mắt của mình. Nàng nhìn thấy cũng không phải là Kurogane Ikki. Cũng không phải thân là trọng tài mới cung chùa đen chính là, mà là thần bí tóc đỏ nữ tử, Loki, cùng đứng tại Loki hai bên nam nữ. Nha, ngươi đã tỉnh, Loki cười tủm tỉm nhìn về phía Stella, có phải là thua rối tinh rối mù? Stella xoa mình huyệt thái dương rất nhỏ rên rỉ một chút, tả hữu quay đầu nhìn một chút, nàng chỗ đứng là phòng nghỉ cửa chính. Mà không phải sân huấn luyện lôi đài thi đấu. Nàng cũng không có cùng Kurogane Ikki đại chiến không ngớt. Cuối cùng bị đánh bại. Trí nhớ của nàng nói cho nàng. Kỳ thật nàng vẫn luôn đang cùng Loki đối thoại. Cho tới bây giờ đều không có cùng Kurogane Ikki từng có chiến đấu. Nhưng là, vừa rồi kia chiến bại hình tượng lại một mực quấn quanh ở nàng trong đầu. Vung đi không được. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Stella nhìn về phía Loki, hy vọng đối phương có thể cho mình một lời giải thích. Rất đơn giản, ta lợi dụng một loại nào đó phương pháp, để ngươi thấy được tương lai của mình mà thôi. Ha ha, Stella kìm lòng không được há to miệng. Loại chuyện này làm sao có thể làm được? Vì cái gì làm không được? Rõ ràng có ít người dị năng ngay cả thời gian cùng không gian đều có thể điều khiển. Ta vì cái gì làm không được đâu? Bất quá là dự báo tương lai mà thôi. Loki nói như thế. Stella trầm mặc xuống tới. Thành như Loki nói. Dị năng cái đồ chơi này hoàn toàn không giảng đạo lý. Ngay cả thời gian đều có thể điều khiển. Như vậy có được dự báo tương lai năng lực. Tựa hồ chẳng có gì lạ. Đang nhanh chóng tỉnh táo lại đến về sau. Nàng nhẹ giọng hỏi. Cho nên ngươi tìm ta đến cùng có mục đích gì? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.